Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Jeter Thimao. Tiểu mỹ nhân là một Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện. Từ hồi còn là em bé, đã bị xác định cho một cha công Alpha. Kết quả còn không có gả đi, liền bị cha công dụ dỗ đem lên giường. Cha công ngoài miệng nói là vì quá yêu thích cậu, không thể chịu đựng được phải đợi thêm vài tháng nữa. Kỳ thực không phải, cha công có dã tâm nên mấy năm gần đây sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt. Muốn trèo lên cao, cho nên dự định cùng một Omega quý tộc thông gia. Nhìn không lọt tiểu mỹ nhân thanh mai trúc mã lại còn ra cảnh sa sút. Tiểu mỹ nhân bị làm cho lớn bụng, lại không có bị đánh dấu, cũng liền không tài nào vượt qua được nếm trải trái cấm của kỳ phát tình càng lúc càng kịch liệt. Cậu quá thẹn thùng, nhẫn nhịn đến không chịu được mới đi cầu cha công giúp cậu một chút. Cha công cảm thấy chính mình không thích tiểu mỹ nhân, kết quả bị cầu xin vài câu liền cứng rồi. Lần thứ hai đem tiểu mỹ nhân đè lên giường gặm sạch sẽ. Thiếu điều đánh dấu cuối cùng theo tiêu chí trung thành lẫn nhau. Nhưng tâm danh lợi đã không cho phép hắn làm điều đó. Cha công cưỡng bách chính mình lạnh mặt xuống. Nói chỉ có việc giải trừ hôn ước mới có thể giúp tiểu mỹ nhân vượt qua kỳ phát tình. Tiểu mỹ nhân không đáp ứng, tuyệt vọng cho một cái bạt tai vào mặt cha công rồi chạy ra sau biệt thự. Sau đó cùng gia đình trốn tại một căn phòng nho nhỏ ở khu ổ chuột. Cậu mang thai, vừa không có Alpha xoa dịu, mỗi đêm đều khó chịu đến chết đi sống lại. Còn phải gom góp từng đồng từng cắc mua đồ dinh dưỡng đắt tiền để bảo vệ đứa nhỏ vô tội trong bụng. Tiểu mỹ nhân khóc đến mấy ngày, mang theo mặt nạ mà đi đến mấy động bán thân ngầm lương cao. Cậu nhịn xuống xấu hổ trong lòng mà cởi sạch quần áo. Để cho vị khách nhân cũng đeo mặt nạ ngậm lấy đầu vê, đã sưng lên từ lúc mang thai của cậu ở trong phòng. Tiểu mỹ nhân bị Alpha thô bạo gặm cắn đến khóc, cũng không dám phản kháng. Cái bụng tròn trịa đung đưa dán lên âu phục thẳng tắp của vị khách nhân nọ. Cả người đều mềm nhũn thành một vũng nước suối ngọt ngào. Chuyện kiếm hiệp mà tiểu mỹ nhân nào biết, cái vị khách nhân mang mặt nạ mỗi đêm chính là cái tên cha công hối hận không kịp kia. Cách chương.